Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoai lang nướng là cách làm ta cảm thấy ngon nhất, nhưng rút dưa hấu cũng không tệ. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có đường nói đến đường. Tôi đã không ăn đồ ngọt trong một thời gian dài. Đó là loại thực phẩm ngọt ngào, vào miệng tan si ít, ẩy, ngọt ngào và ngon miệng, đàng ngọt yêu thích. Anh có thích ăn đồ ngọt không? Thích. Vậy sau này chúng ta đi tìm chỗ nào có mật ong, đến lúc đó ta sẽ làm đồ ăn cho anh. Ta sẽ làm rất nhiều món ăn ngon, chắc chắn sẽ tìm thấy những thứ anh thích. Được, nếu có thể tìm được mía thì tốt rồi, củ cải đường cũng được, đến lúc đó tự mình làm đường ăn, móc mật ong vẫn là quá nguy hiểm. Có thể tìm được, Lâm Tàng nói, Mãng Tỉnh vừa chăm chú nghe vừa đáp ứng, ánh mắt lạnh như băng nghiêm túc nhìn chăm chú bóng lưng trước người. Nếu như bị mấy thú nhân bị hắn đánh trở về của Hùng Sư Bộ Lạc nhìn thấy, còn không chừng làm sao trợn mắt cứng lưỡi, dù sao ngày đó còn lạnh như băng, vừa độc miệng lại không chút nhượng bộ thú nhân giờ phút này thoạt nhìn thật không giống hắn. Đã tìm được khoai lang, hôm nay Lâm Tang không cầu gì, cứ chậm rãi đi như vậy. Trong rừng rậm không thường xuyên đến thú nhân, cũng không có đường, đi đến phía sau liền biến thành Mãng Tỉnh ở phía trước mở đường cho nàng, giấu chân đi. Sau khi phát hiện con đường phía sau càng ngày càng khó đi, Lâm Tang quyết đoán buông tha, dự định ngày mai lại dẫn thú nhân đến cắt cỏ. Nếu không có cách nào, vậy mở một con đường. Hơn nữa, bọn họ muốn đi đại thương hội nhất định sẽ thông qua con đường này. Đến lúc đó thú nhân đi đường còn phải mang theo hàng hóa trao đổi. Nếu như đường khó đi thì càng khó khăn hơn. Không, phải mở đường. Vì vậy, các thú nhân làm đồ gốm có thêm một nhiệm vụ làm gạch. Mở đường, làng lực rất mờ mịt, đường có cái gì để trải. Lâm Tàng đem kiến văn hôm nay đều nói, trọng điểm nói một chút cảm giác nửa bước khó đi kia. Nếu như không mở đường, đến lúc đó còn phải mang theo đồ vật trao đổi, hành trình khẳng định còn có thể bị chậm trễ, sau khi trải xong đường còn có thể sử dụng vô thời hạn, cớ sao không làm. Nhưng con đường mà viên gạch này đi vào lúc bình thường có gì khác nhau không? Không trải có được không? Không được, Lâm Tàng nhìn ra suy nghĩ của hắn kiên định cự tuyệt. Kỳ thật mở đường còn có một nguyên nhân trọng yếu là ta dự định đến lúc đó dùng xe vận chuyển hàng hóa. Có thể tiết kiệm thời gian còn có thể vận càng nhiều đồ vật, có lợi nhiều lắm. Lang Lực tuy rằng không hiểu những thứ nàng nói là cái gì, nhưng vẫn đáp ứng tìm càng nhiều thú nhân đi làm gạch. Đúng rồi Lang Lực thúc, ngày mai phải an bài thú nhân cùng ta đi chuyển khoai lang, phải đào từ trong đất ra, tìm thêm mấy người biết đào đất. Ngươi đã tìm thấy thức ăn mới. Lang Lực rất ngạc nhiên. Hơn nữa loại thức ăn này rất no, lượng cũng lớn, toàn bộ đào ra đủ cho bộ lạc ăn no 5-6 tháng. Đương nhiên, cái no bụng này bao gồm cả thịt thú cần thiết. Thịt thú là nguồn năng lượng chủ yếu của thú nhân, thức ăn nặng ở no bụng, nhưng chỉ ăn chay không ăn thịt thú, không có thú nhân nào có thể chịu đựng được. Lang Lực cao hứng gật đầu. Được, ta liền đi an bài thú nhân. Cam đoan ngày mai sẽ đi đem nó chuyển về. Vậy có thể phải di chuyển vài ngày. Lâm Tàng giả vờ suy tư. Còn rất nhiều. Lang Lực càng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân quan trọng nhất là cái gì? Đó không phải là thức ăn sao? Bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Lang Lực thúc ta còn có đi trước rồi. Được rồi, người đi đi. Bỏ lại Lang Lực một mình vui vẻ. Lâm Tang mang theo Mãng Tỉnh đi tìm thú nhân biết làm mộc tốt nhất trong bộ lạc. Chờ cùng thú nhân nói xong hình dạng cùng lớn nhỏ mình muốn, mặt trời cũng sắp xuống núi. Đi, chúng ta trở về nấu cơm, gọi A-ca. Lang Sâm chia thịt trên quảng trường, điều này sẽ kết thúc. Chờ khi Mãng Tỉnh lại gọi người tới, Lâm Tang đã nấu canh gà, đang xào rau, nhìn thấy Minh Dã phía sau bọn họ, cao hứng chào hỏi. Tế Ti Minh Dã vừa vung sẻng chúc. Vừa nói, trùng hợp, hôm nay vừa vặn làm măng thú mà ngươi thích, lúc thì ăn nhiều một chút. Minh Dã nhẹ nhàng cười, gật đầu. Chăn Tỉnh đứng bên cạnh hắn, Tỉnh lại nhìn hắn. Minh Dã nhàn nhạt nhìn lại cười. Hai ngày trước ngươi không phải nói thu ủng ục không còn sao. Đây là Minh Dã đánh cho ngươi, 4 con, ta cho ngươi bỏ vào trong lồng phía sau sao. Lang Sâm mang theo mấy con thú lẩm bẩm không thể luyến tiếc hỏi. Hai ngày nay Lâm Tang đang sầu. Thú ủng ục nghiêm trọng không đủ, trong giỏ trứng của nàng đã mấy ngày không có vào hạng mục. Đang muốn cao hứng gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì xấu hổ nói. cái kia, hôm nay chúng ta bắt được một con thú tay dài, không có chỗ để ta liền ném cái lồng kia trước. Nếu không A ca, ngươi lại vất vả một chút để làm cho ta một cái lồng. Lang Sâm, không có gì để nói. Được rồi, ta đi tìm. Ta còn có nhiều, ngươi đi lấy một cái mới dùng là được. Minh Dã ở một bên cắt đứt nói. Bây giờ muộn như vậy cũng không dễ dàng, dù sao ta để ở đó cũng không có tác dụng gì. Lâm Tang có chút ngượng ngùng. Vậy thì đa tạ tế ti. Chấm, Minh Dã cười cười, không nói gì. Chờ Lang Sâm tìm đến lồng sắt nhốt mấy con thú ủng ục không ngừng bốc L. N, Lâm Tang cũng nấu cơm xong chào bọn họ. Đều ăn nhiều một chút, trong bếp của ta còn buồn bực mấy củ khoai lang. Ăn xong cho các ngươi nếm thử mỹ vị khoai lang nướng. Khoai lang nướng, đó có phải là thức ăn mới được P, hát hiện hôm nay của Tang phải không? Minh Dã nói, chính xác mà nói là khoai lang. Khoai lang nướng chỉ là một trong những cách ăn của nó, xôi thơm ngon. Giống như hương vị ngọt ngào và giòn của con thú cũng có thể thử ăn sống, hương vị rất tốt. Có thể để lâu không? Lang Sâm quan tâm nhiều hơn đến việc lưu trữ. Lâm Tang uống một ngụm canh, nước thịt nồng đậm làm cho nàng nhịn không được dịu xuống. Nếu cứ như vậy cầm về ném chỉ có thể để một thời gian ngắn, quá lâu không được. Cho nên phải gia công xử lý. Lâm Tang suy nghĩ kế hoạch thời gian trước, cảm thấy nhân lực không đủ dùng. Em chuẩn bị làm nó thành bột khoai lang bảo quản, như vậy chờ lúc muốn ăn trực tiếp lấy ra là được. Mùa mưa đường khó đi, chúng ta muốn đi đại hội, trên đường khẳng định không có thời gian làm gì ngon, đến lúc đó mang phở khoai lang đến, lúc muốn ăn thì nấu thêm gia vị, bột chua cay ngon liền thành. Thuận tiện và ngon, vừa nghe nàng nói, Lang Sâm liền biết nha đầu này khẳng định có chủ ý, cũng không sốt ruột. Ngược lại Minh Dã đột nhiên nói. Tộc trưởng nói ngươi muốn đốt gạch trải một con đường. Lâm Tang đã sớm biết hắn nhất định sẽ hỏi cái này, gật gật đầu, không chậm rãi giải thích. Ta biết đề nghị này nghe có vẻ hơi nhỏ, nhưng ý nghĩ của ta không chỉ là từ nơi này trải đến đầm lầy đen. Hả, nói cho ta nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi hội chợ lớn, tộc trưởng muốn trao đổi chủ yếu là đồ gốm và muối đúng không? Những loại thực phẩm khác cũng có một ít. Nhưng đều chỉ có thể làm thêm đầu, thứ quan trọng phải là hai thứ này. Minh Dã gật đầu, đúng vậy, những nơi khác đều không có mấy thứ này, có bộ lạc có thể xuất ra muối cũng không tốt bằng chúng ta, khẳng định sẽ không thua thiệt. Đây là vấn đề, ngón tay Lâm Tang nhẹ nhàng ấn vào mặt bàn, tộc trưởng muốn bộ lạc đứng vững gót chân trên đại lục, thậm chí còn muốn đi L, ên một bước, chỉ dựa vào hai thứ này khẳng định không đủ, chúng chỉ có thể làm một khối gạch. Nhưng sau này còn phải có P, hát triển, nhất định phải có thể hợp tác lâu dài với các bộ lạc khác mới được. Cách chương.